19. Kinh Đại Hội. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật tại nước Thích Kiều Sưu trong rừng Ca Duy cùng với đại chúng tỳ kheo 500 vị, thảy đều là A-la-hán. Lại có 10 phương các trời thần diệu cũng đến tập hội, kính lễ Như Lai và tỳ kheo tăng. Lúc bấy giờ, 4 vị Tịnh Cư Thiên đang ở trên cõi trời ấy. Mỗi người tự nghĩ rằng, nay Thế Tôn đang ở tại Thích Kiều Sưu trong rừng Ca Duy cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị, thảy đều đã chứng đắc A-la-hán. Lại có 10 phương các trời thần diệu cũng đến tập hội, kính lễ Như Lai và tỳ kheo tăng. Nay chúng ta cũng nên đi đến chỗ Thế Tôn, mỗi người sẽ xưng tán Như Lai bằng bài kệ của mình. Rồi thì 4 vị Tịnh Cư Thiên trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay biến mất khỏi các cõi trời kia, đến Thích Kiều Sưu trong rừng Ca Duy. Bấy giờ 4 vị Tịnh Cư Thiên sau khi đến nơi cúi đầu lễ chân Phật rồi đứng sang một bên. Lúc ấy một vị Tịnh Cư Thiên ở trước Phật đọc bài kệ tán thán rằng: Ngày nay đại chúng hội, chư thiên cùng đến dự, tất cả đến vì pháp, muốn lễ chúng vô thượng. Nói bài kệ này rồi đứng sang một bên, một vị Tịnh Cư Thiên khác lại đọc bài kệ rằng: Tỳ kheo thấy ô nhiễm, tâm ngay tự phòng hộ, như biển nạp các sông, bậc trí hộ các căn. Nói xong bài kệ ấy rồi đứng sang một bên, một vị Tịnh Cư Thiên khác lại đọc bài kệ: Bức gai lấp hố ái, sang bằng hào vô minh, độc cư trường thanh tịnh, như voi khéo thuần thục. Nói bài kệ này xong đứng sang một bên, một Tịnh Cư Thiên khác đọc bài kệ: Những ai quy y Phật, trọn không đọa đường dữ, khi xả bỏ thân người, thọ thân trời thanh tịnh. Sau khi 4 Tịnh Cư Thiên đọc các bài kệ xong, Phật liền ấn khả. Họ bèn lễ chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng, thoạt biến mất. Họ đi chưa bao lâu, Phật bảo các tỳ kheo: Nay chư thiên đại tập hội, 10 phương các thần diệu thiên đều đến đây lễ viếng Như Lai và tỳ kheo tăng. Này các tỳ kheo, quá khứ các Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác cũng có chư thiên đại tập hội như ta ngày nay. Đương lai các Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác cũng có chư thiên đại tập hội như ta ngày nay. Này các tỳ kheo, này chư thiên đại tập hội, 10 phương các thần diệu thiên không ai không đến đây lễ viếng Như Lai và tỳ kheo tăng. Ta sẽ nói lên danh hiệu của họ và cũng nói kể về họ. Tỳ kheo nên biết, chư thiên nương hang núi, ẩn tàng trông đáng sợ, mình khoác áo toàn trắng, tinh sạch không vết dơ. Trời người nghe thế rồi đều quy y Phạm Thiên. Ta nay nói tên họ, thứ tự không nhầm lẫn. Các thiên chúng nay đến, tỳ kheo ngươi nên biết, trí phàm phu thế gian trong trăm không thấy một, làm sao có thể thấy 70.000 chúng quỷ thần. Nếu thấy 10.000 quỷ, một bên còn không thấy, hà huống các quỷ thần đầy khắp cả thiên hạ. địa thần dẫn theo 7.000 dạ xoa đủ các loại, thể đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thể đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. Lúc ấy, có thần Tuyết Sơn dẫn theo 6.000 quỷ dạ xoa đủ các loại, thể đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thể đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. Có một thần Xá La dẫn theo 3.000 quỷ dạ xoa đủ các loại, thể đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thể đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. Một dạng 6.000 quỷ thần dạ xoa đủ các loại này, thể đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thể đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. Lại có thần Tỳ Ba Mật trú ở Mã Quốc, dẫn 500 quỷ, đều có thần túc oai đức. Lại có thần Kim Tỳ La trú ở núi Tỳ Phú La, thành Vương Xá, dẫn vô số quỷ thần cung kính vây quanh. Lại có Phương Đông đề đầu Lại Trá Thiên Dương, thống lãnh các thần Càng Thác Bà, có đại oai đức, có 91 người con, tất cả đều có tên là Nhân Đà La, có đại thần lực. Phương Nam Tỳ Lâu Lặc Thiên Dương, thống lãnh các Long Dương, có đại oai đức, có 91 người con, thảy đều có tên là Nhân Đà La, có đại thần lực. Phương Tây Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Dương, thống lãnh các quỷ Cưu Bàn Trà, có đại oai đức, có 91 người con, thảy đều tên là Nhân Đà La, có đại thần lực. Phương Bắc Tỳ Sa Môn Thiên Dương, thống lãnh các quỷ dạ xoa, có đại oai đức, có 91 người con, thảy đều tên là Nhân Đà La, có đại thần lực. Bốn vị Thiên Dương hộ trì thế gian này có đại oai đức, mình phát ánh sáng đi đến rừng Ca Duy. Bấy giờ Thế Tôn muốn hàng phục tâm huyễn ngụy hư dối của họ, nên kết chú rằng: Ma Câu Lâu La, Ma Câu Lâu La, Tỳ Lâu La, Tỳ Lâu La, Chiên Đà Na, Gia Ma Thế Trí Ca, Ni Diên Đậu, Ni Diên Đậu, Bà Na Lỗ, Ô Hô Nô Nô Chủ, Đề Bà Tô Mộ, Ma Đậu La, Chi Đa La Tư Na, Càng Đạp Ba, Na La Chủ, Xà Ni Sa, Thi Ha, Vô Liên Đà La, Tỷ Ba Mật Đa La, Thọ Trần Đà La, Na Lư Ni Kha, Thăng Phù Lâu, Thâu Chi Bà Tích Bà. Như vậy, các vua Càng Đạp Bà và La Sát đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, với tâm hoan hỷ đi đến chúng tỳ kheo trong khu rừng. Bấy giờ Thế Tôn lại kết chú: A Hê Na Đà Sắc Na Đầu Tỳ Xá Ly Sa Ha Đái Xoa Xà Bà Đề Đề Đầu Lại Trá Đế Bà Sa Ha Nhã Lị Gia Gia Tỳ La Nhiếp Ba Na Già A Đà Già Ma Thiên Đề Già A Ly Bà Đà Ma Ha Na Già Tỳ Ma Na Già Đa Đà Già Đà Dư Na Già La Xà Bà Ha Sa Ha Xoa Kỳ Đề Bà Đề La Đế Bà Đề La Đế Tỳ Mai Đại Tích Thiểm Tỳ Ha Tứ Bà Nanh A Bà Bà Tứ Chất Đa La Tốc Hòa Ni Na Cầu Tứ Đa A Bà Do Na Già La Trừ A Tứ Tu Bạc La Tát Đế Nô A Già Phật Đà Sái Thất La Nanh Bà Gia Ưu La Đầu Bà Diên Lâu Tố Bàn Nậu Phật Đầu Xá La Nậu Già Loại Lâu. Rồi Thế Tôn lại kết chú cho A Tu La: Kỳ Đà Bạc Xà Ha Đế Tam Vật Đệ Atula, A-thất-đà, Bà-di-địa, Bà-tam-ba-tứ, Y-đệ-a-đà, Đệ-bà-ma, Thiên-địa, Già-lê-diệu, Maha-bí-ma, Atula, Đà-na-bí-la-đà, Bệ-ma-chất-đâu-lâu, Tu-chất-đế-lệ, Bà-la-ha-lê, Vô-di-liên-na-bà, Xá-lê-a-tế, Bạc-lê, Phất-đa-la-na, Tác-bệ, Tác Lâu Gia Na Na Mê, Tác Na Mê Đế, Bà Lê, Tế Như, La Gia Bạc Đâu Lâu, Y Ha Am Bà La Mê, Tam Ma Do Y, Đà Na, Bạc Đà Nhã, Tỷ Khâu Na, Tam Di Thế, Nê Bạc. Rồi Thế Tôn lại kết chú cho chư thiên. A Phù Đề Bà, Bế Lê Hê Bệ, Đề Dự, Bà Do, Đa Đà Nậu, Bạc Lâu Nậu, Bạc Lâu Ni, Thế Đế, Tô Di, Gia Xá A Đầu, Di Đa Là Bà, Già La Na Di Bà A Lã, Đề Bà, Ma Thiên Thê Dữ, Đà Xà Đề Xá, Già Dư, Tác Bệ, Na Nang Đa La Bà Bạc Na, Y Địa Bàn Đại, Thù Địa Ban Na Bàn Đại, Gia Xá Ti Nậu, Mộ Đà Bà Na, A Hê Kiền Đại, Tỳ Khâu Na, Bà Vị Đệ, Bà Ni, Bệ Noa, Đề Bộ, Xá Già Lị, A Hê Địa Dũng Mê, Na Sát Đế Lệ, Phú La Tức Ki Đại, A Đàng Mang, Đà La Bà La, Bệ Chiên Đại Tô, Bà Ni Sao Đề Bà, A Đa Chiên Đà, Phú La Kiều Chi Đại, Tô Lê Gia Tô Bà Ni Sao Đề Ba, A Đa Tô Đề Gia, Phú La Kiều Đại, Ma Già Đà, Bà Tô Nhân, Đồ Lô A Đầu, Thích Câu, Phú La Đại Lô, Thúc Già, Già La Ma, La Na A Đại, Bệ Ma Ni Bà, Ô Đà Đề Kỳ Ha, Ba La Vô Ha Bệ Bà La Vi A Ni, Tác Đà Ma Đa A Ha Lê, Di Sa A Ni Bác Thù Nậu, Tháng Nô A, Lô Dư Đề Xá, A Hê Bạc Sa, Sama, Maha Sama, Ma Nậu Saha, Ma Nậu Sơ Đa Ma, Khất Đà Ba Đầu Sái A, Đa Ma Nậu Đầu Sái A Hê, A La Dạ Đề Bà A, Đà Lê Đà Gia Bà Tư, Ma La Maha Ba La A Đa Đề Bà Ma Thiên Thê Gia, Sai Ma Đâu Xuất Đà, Dạ Ma, Già Sa Ni A, Ni, Lam Bệ, Lam Bà Chiết Đế, Thọ Đề Na Ma Y Sái, Niệm Ma La Đề, A Đà Hê Ba La Niệm Di Đại, A Hê Đề Bà, Đề Bà Xà Lan Đề, A Kỳ, Thi Hu Ba, Ma A Lật Trá Lô Gia, Ô Ma, Phù Phù Ni Bà Tư Viễn Giá Bà Đà Mo, A Châu Đà, A Ni Thâu Đậu Đàn Gia Nậu, A Đầu A Lã, Tỳ Sa Môn Y Sái. Đấy là 60 chủng loại trời. Rồi Thế Tôn lại kết chú cho 68 vị Bà La Môn đắc ngũ thông. La Gia Lê Xá Gia Hạ Hê Kiền Đại Bà Ni Già Tỳ La Bạc Đâu Bệ Địa Xà Nậu A Đầu Sai Mộ Tác Đệ Ương Kỳ Bệ Địa Mâu Ni A Đầu Bế Lê Gia Sai Già Thì Lê Sa Bà Ha Nhã Nậu A Đầu Phạm Ma Đề Ba Đề Na Bà Bệ Địa Mâu Ni A Đầu Câu Tác Lê Y Ni Lô Ma Xà Lã Ương Kỳ Lã Giả Bàn Xà A Lâu Ô Viên Đầu Ma Hà La Giả A Câu Đề Lâu Giặc Nậu A Đầu Lục Bế Câu Tác Lê A Lâu Già Lăng ỉ Già Di La Đàn Hê Tội Phủ Phù, Giả Phúc, Đô Lô, Lê Sái Tiên, Đà Bồ, A Đầu, Đề Na Già, Phủ Bà, A Di Già, Gia La, Giả Đa Đà, A Già Độ, Bà La Mang, Đà Nậu, Ca Mục La, Giả A Đầu, Nhân Đà La, Lâu Mê, Ca Phù, Đà Lô Mộ, Ma Già Hê A, Sắc Thương Câu, Ti Dư, A Đầu, Hê Lan Nhã, Già Phủ Bệ Lê, Vị Dư Lê Đa Tha A Già Độ A Hê Bà Hảo La Tử Di Đô Lô Đa Đà A Già Độ Bà Tư Phật Ly Thủ Đà La La Dư Đa Đà A Già Độ Y Lê Gia Sai Ma Ha La Dư Tiên A Bộ Đa Đà A Già Độ Ban Xà Bà Dư Bà Lê Địa Kiều A La Dư Đa Đà A Già Độ Út A Lăng Ma Ha Dư Tiện Bị Bà Lê Ma Lê Thâu Bà Hê Đại Na Ma A Bàn Địa Khổ Ma Lê La Dư A Cụ Tư Lị Đà Na Bà Địa A Đầu Kiều Bệ La Dư Thi Y Nế Di Nế Ma Ha La Dư Phục Bà Lâu Đa Đà A Già Độ Bạc Đà Bà Lị Ma Ha La Dư Câu Tắc Lê Ma Đề Thâu Thi Hán Đề Chim Bà Lê La Dư Tu Đà La Lâu Đa Tha A Già Độ A Ha Nhân Đầu Lâu A Đầu Ma La Dư Dư Tô Lị Giữ Tha Bệ Địa Đề Bộ A Ha Bệ Lị Tứ A Đầu Hằng A Gia Lâu Bà La Mục Giá Gia Mộ A Di Nậu A Đầu Nhất Ma Gia Xá Vê Na Bà Sai Ma La Dư Hà Lê Kiền Độ Dư Phê Độ Bác Chi Dư Thị Số Ba Na Lộ Ma Tô La Dư Gia Tứ Đa Do Hê Lăng Nhã Tô Bạn Na Bí Sầu Độ Trí Giả Số La Xá Ba La Bệ Đà Uất Đà Bà A Bà Sái Bà Ha Bà Mưu Sa Ha Sa Tham Phú Sa Đại Sa Pháp Sa Sa Lệ La Đà Na Ma Bang Chi Xấu Đa La Càn Đạp Bà Sa Ha Bà Tát Đa Đề Tô Bệ La Dư A Hê Kiền Xấu Tỷ Khâu Tam Di Địa Bà Ni Địa Bà Ni Bấy giờ có 1000 Bà La Môn Đắc Ngũ Thông cũng được Như Lai kết chú cho. Lúc ấy, trong thế giới này, vị Phạm Thiên Dương đứng đầu, cùng với các Phạm Thiên khác, thảy đều có thần thông, và có một Phạm đồng tử, tên gọi Đề Xá, có đại thần lực. Lại có Phạm Thiên Dương khác trong 10 phương đến dự, cùng với quyến thuộc vây quanh. Lại vượt qua 1000 thế giới, có đại Phạm Dương, thấy các đại chúng ở tại chỗ Thế Tôn, bèn cũng đến dự với quyến thuộc vây quanh. Bấy giờ, Ma Dương thấy các đại chúng ở tại chỗ Thế Tôn, bèn sinh tâm độc hại, suy nghĩ rằng, ta hãy dẫn các quỷ binh đi đến phá hoại chúng kia, bao vây chúng lại, không để sót một ai. Rồi thì, Ma Dương triệu tập 4 binh chủng, tay vỗ xe, tiếng rền như sấm dậy. Những ai trông thấy không khỏi kinh sợ. Ma Dương phóng ra gió to, mưa lớn, sấm chớp vang rền, hướng đến rừng Ca Duy bao vây đại chúng. Phật nói với các tỳ kheo ưa thích chúng hội này rằng, các người nên biết, hôm nay mà chúng mang ác tâm đến đây. Nhân đó tụng bài kệ rằng, các người hãy kính thuận, đứng vững trong Phật Pháp. Hãy diệt ma chúng này, như voi dày đóng hoa. Chuyên niệm không buông lung, đầy đủ nơi tịnh giới. Tâm định tự tư duy, khéo hộ trì ý chí. Nếu ở trong chính Pháp, mà hay không buông lung, sẽ vượt cõi già chết. Diệt tận các gốc khổ. Các đệ tử nghe rồi, hãy càng tinh tấn hơn, vượt khỏi mọi thứ dục. Sợi lông không lay động, chúng này là tối thắng. Có tiếng tâm đại trí, đệ tử đều dũng mãnh, được đại chúng kính trọng. Bấy giờ, chư thiên thần, quỷ, tiên nhân ngũ thông thấy đều hội về trong vườn Ca Duy, nhìn thấy việc làm của ma, quái lạ chưa từng có. Phật nói pháp này, lúc ấy 84000 chư thiên xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Chư thiên, rồng, quỷ, thần, Atula, Ca Lâu La, Trân Đà La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan